Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 1466, sai chỗ nào? Nghe được Hạ Tân nói York, Lucy là vừa vui vừa thẹn, tiến lên một bước, nhón chân lên, liền muốn tại chính mình anh hùng trên mặt hôn một cái. Tới thực tiễn chính mình mới vừa ưng thuận hứa hẹn. Biểu thị mình cũng là óp, nhưng mà, lúc này nhưng không có thể hôn đến, bởi vì trung gian cách một con người khác đưa tới tay. Nàng chỉ hôn được Thư Nguyệt Vũ trên lòng bàn tay. Thư Nguyệt Vũ rốt cục không thể nhịn được nữa, đưa tay, đem Lucy đẩy ngã cho đẩy ra. Lucy bất ngờ không kịp đề phòng, bị một cái đẩy ngã trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Không hiểu nhìn Thư Nguyệt Vũ, một đống chờ đấy xem kịch vui người, một cái yên tĩnh lại, bởi vì trò hay bị người làm dối. Hơn nữa còn là ngày hôm nay yến hội nhân vật chính Thư Nguyệt Vũ. Một đống người lăng lăng nhìn giữa sân gian, đầu đội kim cương hoàng quan, một thân tuyết bạch công chúa váy, như chân chính công chúa một dạng Thư Nguyệt Vũ. Lucy càng là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Nghi hoặc, khó hiểu, vẻ mặt khó thể tin nhìn nàng, hoàn toàn không minh bạch nàng đây là ý gì. Thư Nguyệt Vũ ở ngắn ngủi ngây người sau đó, nhìn chung quanh ánh mắt, lại nhìn trước mắt bị chính mình đẩy ngã Lucy, lúc này mới phản ứng kịp mình rốt cuộc đã làm gì. Thư Nguyệt Vũ trầm thấp ánh mắt, sung mãn ngực một hồi phập phồng, nàng cũng chưa từng nghĩ làm như vậy. Đã cảm thấy trong lòng nín cỗ hờn dỗi, rất khó chịu, sau đó không giải thích được, phản ứng lại lúc sau đã chậm. Hiện trường trong nháy mắt tĩnh đáng sợ, bởi vì mới vừa vẫn là vương tử công chúa tiết mục. Người nào đó dường như thắng được kỵ sĩ quyết đấu, lập tức phải ôm được mỹ nhân về, chớp mắt biến thành cuộc tình tay ba. Cái này thế giới biến hóa quá nhanh. Lucy cũng là hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ bị Thư Nguyệt Vũ cho đẩy ra. Nàng vẻ mặt không hiểu hỏi. Why? Vì sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Thư Nguyệt Vũ há hốc mồm. Cái gì cũng không thể nói ra khỏi miệng. Bởi vì nàng cũng không còn cái gì có thể giải thích. Nhìn nữa chu vi một đống người ánh mắt kinh nghi. Thư Nguyệt Vũ kéo lên một cái Hạ Tân thủ đoạn. Chạy trốn. Không lời chống đỡ, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên làm ra như thế không có đầu óc sự tình. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên chạy trốn, hoàn toàn không mặt mũi đi đối mặt chu vi. Nhưng, so với việc này, trong lòng càng nhiều hơn tâm tình là oán giận. Phiền muộn, Thư Nguyệt Vũ lôi kéo Hạ Tân chạy cực nhanh, vẫn chạy trốn tới trong biệt thự. Chạy trốn tới không người nội sảnh vị trí, lúc này mới buông lỏng ra Hạ Tân tay, tỉnh táo lại sau đó, nàng hỏi mình vấn đề thứ nhất chính là, tại sao mình muốn chạy? Hạ Tân cùng với nàng ôm ý tưởng giống nhau, bật thốt lên mà ra hỏi, tại sao muốn chạy? Chính cô ta hỏi mình có thể, nhưng Hạ Tân xin hỏi, một câu nói này liền đem Thư Nguyệt Vũ thùng thuốc súng đốt. Lúc này xoay người, trừng mắt về phía Hạ Tân nói, ngươi đương nhiên không muốn chạy, ngươi còn muốn lưu lại làm cho nhân gia mỹ nữ mời ngươi ăn kẹo phải không? A hát, sai rồi, không phải ăn kẹo, chắc là ăn meo meo mới đúng. Cái gì, nước Mỹ cũng có meo meo hà cái sao? Ta là cái gì muốn ăn hà cái? Không phải, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Hạ Tân là không hiểu ra sao? Thư Nguyệt Vũ nũng nịu nói, ngươi còn muốn cùng ta giả vờ ngốc phải không? Hạ Tân vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, ta giả trang cái gì? Ngươi chiều này đã quá hạn, ta đến cùng làm cái gì? Ngươi bây giờ đương nhiên còn chưa kịp làm cái gì? Ngươi chờ chút liền muốn làm cái gì? Xin nhờ, ta sẽ chờ là muốn làm cái gì? Hai người ngươi tới ta đi. Thư Nguyệt Vũ là kêu một lần so với một lần lớn tiếng. Lớn tiếng trả lời, ta nào biết đâu rằng ngươi nghĩ làm cái gì, ngươi cũng không biết muốn ta làm cái gì, ngươi dữ dội như vậy cần gì phải. cái này gọi là hung sao? Ta muốn biết ngươi nghĩ làm cái gì? Đều không phải là hung đơn giản như vậy. Xin hỏi ta rốt cuộc muốn làm gì? Đều nói, ta nào biết đâu rằng ngươi nghĩ làm cái gì? Ngươi cũng không biết, ngươi kéo ta tới làm cái gì? Ta nào biết đâu rằng ta kéo ngươi làm cái gì? Ta muốn biết còn cần ngươi sao? Trên đời còn có loại này đạo lý sao? Ngươi đừng cố tình gây sự có được hay không? Ngươi còn muốn theo ta giảng đạo lý sao? Đều, yêu, me, phác, ngươi đều muốn phác người ta. Lại còn có khuôn mặt nói. Ta là cái gì không mặt mũi nói? Nàng đánh ta lẽ nào ta không thể đánh nàng sao? Đến bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực ngươi còn muốn nói xạo sao? Ta đến cùng nói xạo cái gì? Ngươi không cần giải thích. Giải thích chính là che giấu. Che giấu chính là biên cố sự. Biên cố sự chính là thích ăn đòn. Loại thời điểm này ngươi nên làm như thế nào? Ngoặc kép, rồi rồi, là lỗi của ta, đúng không? Chấm ngoặc kép, hai người ngươi tới ta đi. Ầm ĩ đến dị thường kịch liệt. Đúng hơn hình dung là Thư Nguyệt Vũ đơn phương ở ầm ĩ. Đương nhiên, cái này ở đi qua cũng là chuyện rất bình thường. Các loại việc nhỏ đều có thể cãi vã. Có đôi khi, Hạ Tân cũng không biết hai người là vì cái gì xào. Thư Nguyệt Vũ giải thích là, hắn không cần biết, ngược lại xin lỗi là được rồi. Xin lỗi hết, quá một ngày, hai người lại thích như keo như sơn. Chỉ là, Hạ Tân đang nói xin lỗi nói rằng phân nửa. Đang nói đến, không phải, chữ thời điểm. Một cái ngừng lại, sau đó, lăng lăng nhìn trước mắt Thư Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ cũng là sửng sốt một cái. Hai người liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấu vẻ kinh ngạc. Bởi vì, hai người đã không phải là tình lữ nữa à? Vì sao còn phải nói xin lỗi? Đây không phải là mạc danh kỳ diệu sao? Tại sao mình phải dỗ dành nàng hài lòng? Trước đây, Hạ Tân vẫn cảm thấy, chính mình thân là nam bằng hữu, phải đại độ, phóng khoáng. Muốn phát triển thân sĩ phong độ, nhượng cho đối phương, Thư Nguyệt Vũ không vui liền muốn hống nàng hài lòng. Nàng vui vẻ, liền muốn để cho nàng càng vui vẻ hơn. Không muốn nỗ lực cùng với nàng giảng đạo lý. Đạo lý của nàng chỉ có hai cái. Một, nàng vĩnh viễn là đúng. Hai, nếu như nàng sai rồi, mời tham khảo điều thứ nhất. Hạ Tân cũng vẫn là làm như thế. Tuy là hai người chợt có tranh chấp, trừ phi là ở trái phải rõ ràng về vấn đề. Nếu không, Hạ Tân vĩnh viễn là sẽ nhường Thư Nguyệt Vũ. Hắn cũng hiểu được, làm cho nữ bằng hữu hài lòng chắc là nam bằng hữu nghĩa vụ. Làm cho nữ bằng hữu tức giận, khóc, thương tâm nam bằng hữu kém cỏi nhất. Nhưng là, hai người, hiện tại đã không có quan hệ. Tại sao mình còn phải nói xin lỗi? Chính mình hoàn toàn không có làm gì sai a. Đối phương tới đánh ta, ta không có khả năng đứng để cho nàng đánh đi. Ta lại không ngốc. Thư Nguyệt Vũ cũng là một cái trợn to hai mắt, kịp phản ứng. Đúng vậy, hai người đã chia tay, kết thúc, đã biết sao kích động cần gì phải. Mặc kệ Hạ Tân với ai tốt, làm cái gì, đều không có quan hệ gì với chính mình nữa à. Chính mình đến cùng đang làm cái gì a? Hai người đồng thời im lặng. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng tĩnh thần kỳ. Đi qua, đi tới trên đường cái, Hạ Tân nhìn nhiều bên cạnh mỹ nữ liếc mắt. Thư Nguyệt Vũ cũng phải náo tiểu tính khí. Hạ Tân phải đi hống nàng. Bởi vì mới vừa tình huống, rất giống hai người đi qua thường xuyên phát sinh tình huống. Cho nên đưa tới Hạ Tân đều sản sinh ảo giác, theo bản năng đã nghĩ xin lỗi, hống nàng hài lòng, ở ảo giác qua đi, hai người lại đồng thời về tới hiện thực, cũng nhận rõ hiện thực, hai người đã kết thúc. Bất quá, Hạ Tân ở dừng một chút sau đó, vẫn là giống như trước giống nhau nói xin lỗi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thư Nguyệt Vũ nhãn thần run lên. Viền mắt hơi nóng, có chút khó chịu, vội vã chuyển qua ánh mắt nhìn về nơi khác. Không phải, là ta vờ ngớ ngẩn. Hạ Tân lắc đầu, không phải, là lỗi của ta, ta không có xử lý tốt, đều nói là lỗi của ta, ngươi muốn như thế nào? Thư Nguyệt Vũ ít có chủ động nhận lỗi, dừng lại, nàng nhỏ giọng trả lời, ngươi biết phác ý tứ sao? Không phải đánh nhau ý tứ sao? Điện ảnh Hollywood bên trong, đánh nhau thời điểm, không phải đều lẫn nhau nói, phác yêu, không phải ta muốn đánh ngươi ý tứ sao? Phụ đề cũng là như vậy phiên dịch đó à? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thư Nguyệt Vũ trương liễu trương cái miệng nhỏ nhắn, muốn giải thích dưới, bất quá, nhìn Hạ Tân ánh mắt, lại cái gì cũng nói không xuất khẩu, bởi vì, bất kể là có ý tứ, mặc kệ Hạ Tân làm cái gì, cũng không có quan hệ gì với chính mình quản nhiều lắm, cái này đã không ở chính mình chức quyền trong phạm vi. Thư Nguyệt Vũ sung mãn ngực một hồi phập phồng, lần nữa chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về bên cạnh. Không nói, Hắc Nham Võng thủ phát, quan sát mời được Hắc Nham Võng, Hạ Tân cũng sẽ không nói thêm nữa. Suy nghĩ một chút, hắn từ trong túi lấy ra một cái tiểu hộp quà, đưa tới, khẽ cười nói, được rồi, vui vẻ lên chút. Ngày hôm nay không phải của ngươi ăn mừng tụ hội sao? Không nên bởi vì chuyện của ta đem mình chọc tức. Đây là lễ vật cho ngươi, ta cảm thấy ngươi sẽ thích. Thư Nguyệt Vũ mắt lé ngắm dưới hộp quà, muốn tiếp nhận, lại cảm thấy chớ nên tiếp nhận. Luôn cảm giác mình như vậy thật mất mặt. Rất ít tứ, ngươi nhìn một chút sẽ biết. Hạ Tân như ngày xưa vậy ấm áp ánh mắt, nụ cười hiền hòa, làm cho Thư Nguyệt Vũ thoáng yên tâm nhận. Nàng biết Hạ Tân chắc chắn sẽ không pha trò của nàng. Hắn hiện tại có chút không biết làm sao, còn có chút khó chịu. Mỹ lệ đôi mắt một trận lên men, một cầm tới, Thư Nguyệt Vũ trực tiếp liền chuẩn bị tháo dỡ. Chỉ là một hồi tiếng bước chân cắt đứt hai người giao lưu, liền thấy Thư Nhuệ, Triệu Tinh còn có Thẩm Ngọc Thụ ba người cùng nhau từ trên lầu đi xuống. Hạ Tân cũng nhớ tới, chẳng trách mình làm sao không tìm được Thẩm Ngọc Thụ thân ảnh. Hắn không có khả năng đến trễ lâu như vậy, nguyên lai là cùng Thư Nhuệ đi lên lầu, cũng không biết ở trên lầu cần gì phải, liền Nguyệt Vũ tiệc ăn mừng, đều dây dưa lâu như vậy. Triệu Tinh ánh mắt thân thiết, ở hai người trên mặt đảo qua, lộ ra xuân phong hóa vũ một dạng nụ cười. Chuyện gì ầm ĩ thành như vậy? Ở trên lầu cũng nghe được hai người các ngươi đại hống đại khiếu, sàn nhà cũng phải làm cho các ngươi sốc. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, liên minh anh hùng chi tuyệt thế vô song chuyện hay của tháng, hài hước nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.